Vô thượng thần đế 309 chương 3072 thần tôn tứ trọng Diệp Tiêu Diêu dù chết. Có thể là Diệp Tiêu Diêu hết thảy chưa hẳn liền thật biến mất. Một vị thần đế truyền thừa không chỉ là đơn giản để người thực lực đề thăng đơn giản như vậy. Cửu đại thiên đế tìm tìm cũng là cách này. Chỉ là những năm gần đây khắp nơi tìm cửu giới lại là không có nhân quả. Không chỉ là hắn, cái khác bát vị thiên đế cũng đang tìm kiếm. Lần này, nếu là có thể tìm đến nhân đế cùng thanh đế chi tử, cái gì Diệp Tiêu Diêu chi lột xác, nói không chừng cũng có thể tìm tới. Đến thời điểm, hắn có lẽ liền hội là Thương Lan vạn giới, vị thứ hai thần đế. Đế Uyên nội tâm đầy là kích động. Phụ thân, không bằng chúng ta trực tiếp giết vào đến thần tôn vực bên trong. Đế Thông Thiên từ từ nói. Không thể. Đế Uyên khua tay nói. Âm dương thiên vực bên trong là âm phục cùng dương thiên chỗ. Hai người này chưa chết, không yêu thích người bên ngoài xâm nhập. Người nhóm canh giữ ở vực ngoại là được, xuất hiện một cái kiểm tra một cái. Mà lại chỉ cần tra thần tôn. Nếu là thực sự tra không ra cái gì liền. Tất cả giết lời này vừa nói ra, ba người đều là ánh mắt nhất biến. Phụ thân, lần này đi tới lịch luyện. Đều là cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong. Lớn nhất thiên phú thiên chi kiêu tử. Nếu là giết. Chỉ sợ cửu đại nhị đẳng sẽ. Sẽ như thế nào? Đế Uyên cười nhạo nói. Bản đế cho dù là thổ thương. Có thể là chỉ là một ít thần tôn. Còn không vào mắt của ta bọn hắn dám phản bác cái gì liền đều giết. Nghe đến lời này ba người lập tức chắp tay. Mà cùng một thời gian. Để nhất thiên giới long giới bên trong. Một tiếng ấm vang nổ vang truyền ra. Một thân ảnh từ một mảnh minh mông chỗ mà ra. Thân quần áo tản ra. Lộ ra cường tráng bắp thịt rắn chắc. Chân đạp kim dày. Thân hình cao lớn. Còn là tóc dài buộc lên ở giữa. Một luồng sợi tóc. Lại là hướng phía bên phải nghiêng xuống đến. Nam tử bước chân bước ra. Khóe miệng vỡ ra. Mỉm cười. Cho người ta một loại vô lại mười phần cảm giác. Bách Lý lão đầu, lão tử thần tôn tứ trọng nam tử cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Nhất đạo thân ảnh già nua, giờ phút này chậm rãi đi ra. Đắc ý thế nào? Bách Lý khấp hơi mở miệng. Nói. Ngươi cũng đã biết. Mục Vân đã là đến thần tôn cửu trọng. Sắp vượt đến giới vương cảnh giới cái gì thanh niên xứng sờ. Cái này quy tôn. Bỏ nhanh như vậy thanh niên. Chính là thân ở tại long giới bên trong Tạ Thanh giờ này khắc này. Tạ Thanh chửi ầm lên. Cái kia quy tôn. Là nhân đế cùng thanh đế chi tử. Trời sinh mang treo. Lão tử không sánh bằng hắn. Bình thường thật sao? Bách Lý khấp cười nói. Ngươi không phải cũng là ngươi là tổ long duy nhất hậu duệ huyết mạch. Trực hệ. Hiện nay thập đại long tục. Chỉ có ngươi một đầu long. Là chân chính tổ long về sau nói như vậy. Ngươi cũng là treo. Tạ Thanh tức giận bất bình. Muốn phản bác. Lại không nói chuyện phản bác. Bách Lý lão đầu, lão tử đều đến thần tôn ngũ trọng. Ngươi dẫn ta đi gặp hắn một chút a. Tạ Thanh gãi đầu một cái nói. Cái này quy tôn. Không có ta ở bên người. Sớm tối muốn chết. Lời này vừa nói ra. Nhất đạo ha ha tiếng cười vang lên. Tạ Thanh, ngươi cùng tổ long đại nhân thật đúng là rất không giống chứ. Nhất đạo cười ha hà thanh âm vang lên. Một vị một đầu cánh tay, một cánh tay lão giả, giờ phút này từ từ mà tới. Độc Cô Diệp Tạ Thanh nhìn về phía lão giả. Cười hì hì nói. Ngươi cái lão giả, không bồi lấy cái gì quy tôn. Lão tìm Bách Lý lão đầu làm gì? Hai ngươi có cơ tình không được càn rỡ. Bách Lý khấp quát lớn. Trận đế chính là Tiêu Diêu thần đế sư tôn, không biết lớn nhỏ. Tạ Thanh cũng không thèm để ý. Độc Cô Diệp cười nói. Lão hủ tàn khu một bộ. Không giúp được thế nào. Mà lại. Nhân đế bố cục. Chúng ta cũng không tiện nhúc tay. Mục Thanh Vũ. Tạ Thanh khó hiểu nói. Mục Thanh Vũ là quy tôn lão cha. Mỗi ngày đi lung tung du thế nào đâu chờ ngày nào quy tôn bị người làm thịt. Ta nhìn hắn còn đi dạo không đi dạo. Bách Lý khấp cùng Độc Cô Diệp đều là lắc đầu. Hảo, không cùng ngươi cãi cò. Bách Lý khấp từ từ nói, ngươi bây giờ đến thần tôn tứ trọng tốc độ quá chậm. Chậm Tạ Thanh mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Bách Lý Khấp. Cái này còn chậm cùng ngũ trảo kim long tộc bên trong đám phế vật kia so. Hắn quá mạnh tốt sao hiện tại. Ngũ trảo kim long tộc tộc trưởng Kim Chính Uyên nhìn thấy hắn cái này con rể. Gọi là một cái hài lòng vui vẻ. Ngấm lại trong miệng ngươi quy tôn. Bách Lý Khấp không mặn không nhạt nói. Tạ Thanh lập tức gật đầu. Lằng nhà lằng nhằng, muốn nói cái gì, nói nhanh một chút. Tạ Thanh thúc giục nói. Ta muốn nói đơn giản. Bách Lý Khấp cười nói, để ngươi rất nhanh tới đạt giới vương cảnh giới. Đi tìm tổ long lột xác. Tổ long lột xác Tạ Thanh giờ này khắc này, mắt sáng lên. Thế gian này, nếu là nói, ai thích hợp nhất tổ long lột xác? Không thể nghi ngờ là ngươi. Truyền thừa, long cốt, long huyết, thương lan thế giới bên trong. Chỉ có ngươi thích hợp nhất. Ta tìm đến trận đế cũng là vì việc này. Cái này là một cơ hội, ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội. Nghe đến lời này, Tạ Thanh lập tức gật đầu. Chúng ta muốn đi một đoạn thời gian rất dài, ngươi tốt nhất cùng Kim Chính Uyên cùng Kim Tuyên Nhi cha con hai người, mượn cớ. Ta minh bạch Tạ Thanh từ từ nói. Lão tử tại ngũ trảo kim long tộc bên trong ở lâu như vậy. Nàng dâu đều có. Tương lai Kim Chính Uyên phải đem ngũ trảo kim long tộc giao cho ta quản. Một cách ngũ trảo kim long tộc mà thôi. Bách Lý Khấp từ từ nói, mục tiêu của ngươi là thập đại long tộc, mà ngươi là muốn trở thành long đế. Không Tạ Thanh lại là khua tay nói, ta tương lai muốn trở thành thần đế. Đề cửu thiên giới. Âm dương thiên vực. Thần tôn vực bên trong. Mục Vân giờ phút này hai mắt mở ra, từng đạo khí tức vần quanh hắn thân. Thần tôn tứ trọng. Mục Vân thở ra một hơi. Chém giết Minh Diệp Hiên còn là đáng giá. Thần tôn cảnh giới lại vượt một bước. Tứ trọng. Lúc này mới hơn một năm thời gian mà thôi. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ở đại điện bên trong. Một tiếng gọt kẹt đẩy ra cửa điện. Phía ngoài giao chiến, giờ phút này vẫn tại tiếp tục. Vừa sải bước ra ở giữa, đại điện bên ngoài ánh mắt mọi người tụ tập. Minh Diệp Hiên đã chết Mục Vân một câu thanh âm cũng không lớn. Không có khả năng có người lập tức quát. Ta đứng ở chỗ này, liền chứng minh điểm này. Một câu rơi xuống, Mục Vân một quyền trực tiếp đánh tới hướng cái gì mở miệng thần tôn tứ trọng võ giả. Bành, huyết vụ nổ tung. Cái gì thần tôn tứ trọng võ giả, một câu cũng không nói ra triệt để bỏ mình. Thần tôn tứ trọng mấy người còn lại kinh ngạc không thôi. Hiện tại, tin sao Mục Vân nhìn xem cái gì chết đi huyết vụ, hơi mở miệng nói. Mấy người còn lại triệt để điên. Mục Vân thật giết Minh Diệp Hiên, hơn nữa còn đến thần tôn tứ trọng. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt, mang lấy một tia nồng sát cơ. Rầm rầm rầm. Một giây lát ở giữa, từng đạo tiếng oanh minh tại khắc vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, khí tức phóng thích ra. Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện, Hứa Từ Diệu, Bàn Cổ Linh, Đế Tử Khôi thân năm thân ảnh. Giờ phút này cũng là dừng lại. Nhìn thấy Mục Vân đến thần tôn tứ trọng, Bích Thanh Ngọc cũng là thở ra một hơi. Biết Mục Vân một mực bị người đuổi giết, nàng cũng là rất là tức giận. Mà bây giờ, Mục Vân cũng coi là đứng vững được bước chân. Thần tôn tứ trọng. Tại nhị đẳng thế lực bên trong cũng thuộc về trung đẳng đỉnh tiêm chiến lực. Thần tôn cảnh giới cùng chia cửu trọng. Nhất đến tam trọng, vì đê giai chiến lực. Tứ đến lục trọng, vì trung giai chiến lực. Thất đến cửu trọng, vì cao giai chiến lực. Mục Vân tại tam trọng cảnh giới chém giết Minh Diệp Hiên bực này ngũ trọng đỉnh tiêm thiên kiêu. Vậy đến tứ trọng, chỉ sợ có thể chiến lục trọng vô thượng thần đế. 309 chương 3073 thọ nguyên khôi phục trước tiến đến đi. Mục Vân giờ phút này mở miệng. Bích Thanh Ngọc mấy người từng cách vào điện. Đại điện tại khắc từ từ quan bế. Hết thảy ba động tựa hồ từ chưa phát sinh. Giờ phút này điện bên trong một cỗ nồng đậm tinh khiết sinh mệnh tinh khí càn quét mỗi người trên thân. Cái này là một vị thần tôn một thân sinh mệnh tinh khí. Mục Vân kéo qua Bích Thanh Ngọc vòng eo. mang lấy Bích Thanh Ngọc tới gần. Cười nói, ngươi đến hấp thu đi, ngươi mới là thích hợp nhất. A Bích Thanh Ngọc lại là mở miệng nói, bởi vì Huyền Phong, ngươi hao tổn 200 vạn năm thọ nguyên, cái này ngươi khôi phục rất là đáng tin. Thọ nguyên 800 vạn năm đã đủ. Ngươi bây giờ người mang lục giáp, ngươi tại hài tử đều là tốt nhất. Mục Vân lại là kiên định nói, làm cha người, ta tự nên làm trên thực tế. Thả trước kia, Mục Vân suy nghĩ, bất quá là chính mình cùng Bích Thanh Ngọc hai người phân phối. Nhưng là bây giờ, đừng nói chính hắn, Bích Thanh Ngọc thậm chí hắn đều không nghĩ tới. Chỉ là muốn để hài tử có thể có được tốt nhất. Sinh mệnh tinh hoa đối với hài tử sinh mệnh ngưng tụ có chỗ tốt rất lớn, huống chi là một vị thần tôn. Nếu là hài tử hấp thu chỉ sợ xuất sinh, liền sẽ là cường giả cấp bậc. Bích Thanh Ngọc nghĩ chối từ, có thể Mục Vân lại là không cho cơ hội. Đại sảnh bên trong, sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ làm một đạo quang mang. Mục Vân bắt lấy Bích Thanh Ngọc cánh tay, để vào đến kia sinh mệnh tinh hoa bên trong. Từ từ, từng đạo ôn hòa lực lượng chảy vào đến Bích Thanh Ngọc thể nội. Giờ khắc này thư sướng khí tức truyền khắp toàn thân. Bích Thanh Ngọc cơ hồ nhìn không được, muốn gọi ra. Mà từ từ kia sinh mệnh tinh hoa chảy vào đến Bích Thanh Ngọc phần bụng. Ở nơi đó, một cái tiểu sinh mệnh từ từ ngưng tụ. Từng đạo sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ thành từng đạo bảy thải vân hà, đem kia tiểu sinh mệnh tầng tầng bao khỏa. Từ từ đến cực hạn. Bích Thanh Ngọc thể nổi, sinh mệnh tinh hoa tại khắc, không ngừng hội tụ. Tôn vị, ngàn vạn năm thọ nguyên, là một cái cực hạn. Cho dù là giới vị, chúa tể cũng là như thế. Ngàn vạn năm đối với võ giả đến nói là cái cực hạn. Bích Thanh Ngọc sinh mệnh lực tràn đầy. Mà cái này từng đạo sinh mệnh khí tức ngưng tụ đến hắn thể nội thời điểm, làm cho thân thể hắn thư sướng không thôi. Một tiếng nói nhỏ từ trong miệng phát ra. Thời gian từ từ trôi qua. Từ từ Bích Thanh Ngọc dừng lại. Viên mãn. Bích Thanh Ngọc giờ phút này cho người cảm giác giống như một hạt châu, mặt ngoài tràn ngập quang trạch. Tiếp xuống liền nhìn ngươi. Mục Vân gật gật đầu. Xem ra cái này một vị đỉnh tiêm thần tôn ngưng tụ mà ra toàn bộ sinh mệnh tinh hoa thật rất cường đại. Mục Vân cũng không trì hoãn. Thôn phệ chi lực mở rộng từng đạo khí tức, lưu chuyển toàn thân. Sinh mệnh tinh hoa bù đắp lấy sinh mệnh lực của hắn thiếu thốn. 800 vạn năm thọ nguyên. Tại khắc dần dần viên mãn. Từ từ khôi phục 10 vạn năm. 100 vạn năm. Cuối cùng 200 vạn năm khôi phục lại tới. Mục Vân cảm giác được chính mình toàn bộ người tại khắc phảng phất mới thật sự là viên mãn. Tựa hồ trước kia hắn chỉ là tám thành hắn, hiện tại mới thật sự là hắn. Bất quá là tiêu hao năm thành còn có một nửa. Mục Vân giờ phút này cũng là cảm giác được bên trong thân thể của mình lực lượng dồi dào. Còn lại cũng không thể lãng phí. Mục Vân giờ phút này khoanh chân ngay tại chỗ. Thôn phệ chi lực mở ra. Đạo đạo sinh mệnh tinh khí tiến nhập thân thể bên trong. Từ từ kia từng đạo sinh mệnh tinh khí từ hắn thể nổi, lưu chuyển đến hồn phách bên trong. Mượn hồn phách chi lực rèn luyện tại khắc chuyển hóa đến bàn cổ linh, Hứa Tử Diệu cùng Tào Kiện ba người trên thân. Sau đó trong đầu kia một gốc hồn cây bên trong. Mục Vân làm chủ làm. Còn dư bị hắn ký kết sinh tử ám ấm người, giống như từng cây cành lá bị sinh mệnh tinh hoa dần dần thắp sáng. Cùng lúc đó, để cửu thiên giới một chỗ mật địa bên trong, Lạc Thiên Hành, Hoa Sơn Minh Thượng Thiên Vũ, Tử Thanh Phong bốn người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Thế nào rồi? Cửu Xích Viêm cùng Nhậm Cương Cương hai người giờ phút này nhìn về phía bốn người. Mục chủ tại cho chúng ta quán thâu sinh mệnh lực. Lạc Thiên Hành ngồi xuống, hấp thu kia từng đạo lực lượng. Mấy chục năm qua, bọn hắn tốc độ khôi phục rất nhanh rất nhanh. 266 vị vân thần vệ hiện nay đều là thần tôn cảnh giới. Bọn hắn biết cái này là Mục Vân sinh tử ám ấm kéo theo hiệu quả. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn. Tiền nhiệm vân điện bên trong, U Hạ Vân, Hùng Phương Vũ, Thái Cực Bạch Long cùng với Xích Xá Linh Huyên đám người. Nguyên bản đời này, đến chí tôn, cũng chính là cực hạn. Có thể hiện nay trong vòng mấy chục năm cũng là đột nhiên tăng mạnh. Dạng này đề thăng vượt qua bọn hắn nhận biết phạm vi. Giống như Mục Vân đề thăng từ thiên địa ở giữa trộm được lực lượng, làm cho bọn hắn cũng đề thăng. Rất cổ quái. Sinh tử ám ấm. Chính là dường gì như vậy. Cùng lúc, đại điện bên trong Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, giờ phút này sôi nổi đột phá. Thần tôn tứ trọng. Hai người ngừng cách tại thần tôn tam trọng cảnh giới, đã có ngàn năm lâu tích lũy rất đầy đủ. Lần này, Mục Vân đề thăng kéo theo bọn hắn, tăng thêm sinh mệnh tinh hoa bổ sung. Rốt cuộc bước ra một bước này. Đa tạ Mục chủ. Đa tạ Mục chủ Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, mừng rỡ không thôi. Minh Diệp Hiên chết rồi. Bọn hắn đi theo Mục Vân, là Bích Thanh Ngọc phu quân. Về sau tại Thái Âm giáo bên trong có Bích Thanh Ngọc che chở, bọn hắn cũng không cần lo lắng. Hiện tại xem ra bị Mục Vân hàng phục cũng không có bết bát như vậy. Ta cùng Minh Diệp Hiên giao chiến thời điểm. Minh Diệp Hiên đột phá đến thần tôn lục trọng cảnh giới. Có thể là tuyệt không nhận áp chế. Có lẽ nơi đây đối thần tôn ngũ trọng phía trên võ giả áp chế đã là biến mất. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Đại gia tiếp xuống. Cẩn thận một chút. Những người khác. Khả năng hội tại địa phương này. Đột phá lục trọng cảnh giới. Lần này. Tiến vào nơi đây. Thần tôn ngũ trọng cảnh giới. Chỉ có Minh Diệp Hiên. Lôi Trấn Sơn. Lang Thiên Hành ba người. Lôi Trấn Sơn cùng Lang Thiên Hành đều là cửu cực lôi sư tộc cùng Phệ Thiên Tham Lang tộc nhân tài kiệt xuất. Hai người này so với Minh Diệp Hiên chỉ mạnh không yếu. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, không sao. Thần tôn lục trọng bằng vào ta hiện nay thần tôn tứ trọng cảnh giới đối đầu cũng không phải là đối thủ. Ta lo lắng không phải những thứ này. Mà là các phương nếu là phát hiện điểm này. Chỉ sợ tiếp xuống. Thần tôn thất trọng đến thần tôn cửu trọng cảnh giới cường giả. Cũng hội từng cách tiến nhập. Lời này vừa nói ra, mấy người gật đầu. Điểm này cũng không giả. Trước đó, các phương thần tôn lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới cường giả chưa từng tiến nhập. Là bởi vì phát giác nơi đây đối bọn hắn lực lượng áp chế. Hiện tại, lực lượng áp chế biến mất. Bọn hắn sẽ rất vui lòng tiến đến. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi một địa phương khác. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói. Một địa phương khác, địa phương nào nơi đây? Huyền Nguyên Phi, Minh Nhất Phong, Giao Hảo Thành, Viên Ý Kiếm, Lang Mạc Ngũ Phương còn ở đây. Cứ như vậy rời đi, đáng tiếc đi nơi này, không xác định còn có hay không cái gì chân bảo. Có thể là mặt khác. Vô Lượng Sơn cùng với chuyển sinh tốc lại là có các phương chân chính thứ cần thiết. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Oanh. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa dứt hạ, từng đạo tiếng oanh minh tại khắc đột nhiên vang lên. Thiên cùng nổ vô thượng thần đế 309 chương 3074 thần tôn thiên linh tử tiếng bạo liệt. Nhất đạo tiếp nhất đạo truyền ra tới. Đất trời bốn phía, phảng phất đang giờ phút này đều là xuất hiện đạo đạo liệt ngân. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân mấy người, giờ phút này đều là nhìn về phía nơi xa. Đi xem một chút, bá bá bá tiếng xé gió lên, mấy thân ảnh, rời đi nơi đây. Phía trước tiếng nổ đùng đoàn càng ngày càng vang dội. Từ từ, Mục Vân mấy người tới gần. U, V, Quy, Quy, Mơ chỉ là nhìn trước mắt cảnh tượng. Mấy người lại là xứng sờ. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong đánh lên. Tào Kiện giờ phút này rủi rủi con mắt, không thể tin nói, hai gia hỏa này không phải quan hệ mật thiết sao? Mục Vân mấy người thân ảnh dừng lại. Giờ phút này Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người giao thủ với nhau bộc phát cực mạnh. Huyền Nguyên Phi đến thần tôn ngũ trọng, Minh Nhất Phong hiện tại tuy nói còn là thần tôn tứ trọng, thế nhưng chỉ thiếu chút nữa, liền đạt tới thần tôn ngũ trọng. Hai người giờ phút này giao thủ, Minh Nhất Phong tạm thời rơi xuống hạ phong. có thể Huyền Nguyên Phi cũng vô pháp đem Minh Nhất Phong triệt để đánh bại. Giờ khắc này, bốn phía, mấy đạo như ẩn như hiện khí tức tại bốn phía bộc phát. Giao Hảo Thành, Viên Y Kiếm Lang Mạc Mục Vân thì thầm nói, ba tên này xem ra cũng là chuẩn bị xem náo nhiệt. Này ba người cũng là thần tôn tứ trọng, thực lực không kém tại Minh Nhất Phong. Đồng cảnh giới võ giả lẫn nhau ở giữa cũng là có rất nhiều chênh lệch. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia thẩm tra. Hai người này giao chiến thời cơ rất không đúng. Minh Nhất Phong, vật này là ta phát hiện ra trước, ngươi nhất định phải cùng ta tranh đoạt sao? Huyền Nguyên Phi giờ phút này phẫn nộ quát. Hừ, Huyền Nguyên Phi, rõ ràng là ta phát hiện ra trước, ngươi lại nói là ngươi phát hiện ra trước, ngươi thật là không muốn mặt. Thế nào, đến thần tôn ngũ trọng liền cho rằng có thể khi nhục ta sao? Minh Nhất Phong giờ phút này đó cũng là khí thế cường thịnh, căn bản không lui. Bên cạnh hai người, hơn 20 người, giờ phút này cũng là đánh túi bụi. Như thế nào? Nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Huyền Nguyên Phi giờ phút này khí tức triệt để phóng thích ra. Oanh! Giao chiến càng ngày càng kịch liệt. Cách đó không xa, Giao Hảo Thành Khôi Ngô thân ảnh tại hư không ở giữa, như ẩm như hiện, cười nói: các ngươi hai cách đánh kia lửa nóng, ngược lại là nói một chút, đến cùng là vật gì tốt? Đúng vậy, A Viên Y Kiếm giờ phút này cũng là dễu dễu nói. Nói không chừng chúng ta để bụng, hội quyết định gia nhập ngươi nhóm trong đó một phương. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng là hiếu kỳ. Hai gia hỏa này bởi vì cái gì tranh đến mặt đỏ tới mang tay. Hừ, Huyền Nguyên Phi vô sỉ đến cực điểm. Tại điện này bên trong, ta vốn là trước tiến vào, hắn lại là không muốn mặt. Nói là hắn tiến Minh Nhất Phong quát. Bên trong tòa đại điện này có thần tôn thiên linh tử. Lời này vừa nói ra, giờ khắc này, cho dù Giao Hảo Thành, Viên Y Kiếm, Lang Mạc ba người biểu hiện được rất lạnh nhạt, có thể là ai đều nhìn ra, ba người đều là kích động không được. Thần tôn thiên linh tử đối với thần tôn cảnh giới võ giả tẩm bổ hồn phách có tuyệt diệu chỗ tốt. Huyền Nguyên Phi, ta giúp ngươi! Nhất đạo tiếng quát vang lên, Giao Hảo Thành giờ phút này trực tiếp xuất thủ. Không cần Huyền Nguyên Phi đáp lại nói: Giao Hảo Thành, ngươi nếu là thật sự muốn giúp ta, liền đem kia thần tôn thiên linh tử lấy. Ta nhìn, hết thảy năm khỏa, ta ba ngươi hay, như thế nào tốt? Giao Hảo Thành giờ phút này cười lớn một tiếng. Mà lúc này giờ phút này, Minh Nhất Phong vội vàng quát: Viên Y Kiếm, Lang Mạc, hai người các ngươi còn phải xem náo nhiệt sao? Năm khỏa thần tôn thiên linh tử, ngươi nhóm không động tâm ngăn cản Giao Hảo Thành. Giờ này khắc này, Viên Y Kiếm cùng Lang Mạc hai người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Vù vù, một giây lát ở giữa, hai người cũng là xông ra. Giao Hảo Thành lạnh lùng nói: ngươi nhóm muốn đối địch với ta không muốn? Viên Y Kiếm cười nói: Huyền Nguyên Phi đều đến thần tôn ngũ trọng, Minh Nhất Phong cũng kém không nhiều, hai gia hỏa này kia cũng là thập phần cường đại, chúng ta ba người không thể không thừa nhận so với bọn hắn yếu một tia. Cái này thần tôn thiên linh tử chúng ta ba người phân tốt nhất. Lang Mạc cùng Giao Hảo Thành hai người không có ngăn cản. Tam đạo thân ảnh mang nước cờ 10 người lập tức phóng tới đại điện. Rầm rầm rầm. Chỉ là sau một khắc, dị biến phát sinh. Trong khoảnh khắc, tiếng bạo liệt vang vọng ra. Đại địa rung động ầm ầm. Toàn bộ thiên cung bốn phía đều là không ngừng run rẩy. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người tranh chấp cung điện đại môn tại khắc triệt để nổ tung. Nổ long trời lở đất, nổ, máu thịt me bét. Mà cùng lúc đó, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người giao chiến tại khắc dừng lại. Khù khù, nhất đạo khạc ra máu âm thanh tại khắc vang lên. Giao Hảo Thành giờ phút này, một đầu cánh tay đều bị tạc không có, máu me khắp người. Có chính hắn, cũng có bên cạnh mấy người. Thoáng một cái, hơn 10 người chết hơn phân nửa, chỉ còn lại mười mấy người. Huyền Nguyên Phi Minh Nhất Phong giao hảo thành giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía hai người. Hắn thật giận bị tính kế chân chân chính chính tính toán. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người tại diễn trò. Cung điện này, tồn tại cấm chế cái này là thế nào đâu? Huyền Nguyên Phi giờ phút này một bộ quan tâm bộ dáng, nhìn không được cười nói. Giao hảo thành, ngươi, chính ngươi quá ngu, trách ai được? Một câu rơi xuống, Huyền Nguyên Phi nhìn không được cười lên ha hả. Giờ phút này, Viên Y Kiếm cùng Lang Mạc hai người càng là như vậy. Hai người này ánh mắt mang lấy một tia lạnh lùng. Đáng hận, bị tính kế thực sự là đáng hận. Ta cũng không có lừa các ngươi. Minh Nhất Phong giờ phút này giang tay ra, tùy ý nói. Trong này, đúng là có thần tôn thiên linh tử. Chỉ bất quá, ngươi nhóm, quá ngu. Ta cùng Huyền Nguyên Phi phá nửa ngày, cấm chế bài trừ về sau, thế mà còn có phản cấm chế. Minh Nhất Phong cười nói. Cho nên, nghĩ cái này một cách biện pháp. Không nghĩ tới ba người các ngươi thật đúng là ngu xuẩn đến đáng thương. Lời này vừa nói ra, Giao Hảo Thành, Viên Y Kiếm, Lang Mạc ba người trên mặt sắc mặt giận dữ, cơ hồ giống như bàn ủi. Xem ra ngươi nhóm là không có minh bạch. Tại nơi này, sự tình gì có thể là cũng không thể tin. Giờ này khắc này, Huyền Nguyên Phi trên mặt mang lấy nụ cười quái dị. Ba vị, lên đường đi. Một câu rơi xuống, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người trực tiếp giết ra. Oanh! Trong chớp mắt, năm thân ảnh giao thủ. Đám người còn lại cũng là từng cái giết mở. Đúng là cú bản Mục Vân giờ phút này cách khá xa từ từ nói. Ngươi biết là giả? Bích Thanh Ngọc dò hỏi. Đầu tiên, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người giao thủ. Từ vừa rồi giao chiến bắt đầu, đến bây giờ cách này một hồi thời gian, ngươi xem một chút bọn hắn bên kia, người chết sao? Nếu thật là giết đến khó phân thắng bại, khẳng định hội chết một hai người. Còn nữa, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong mời bọn họ ba người luyện tập, không phải hẳn là đi đối phó lẫn nhau, làm sao lại yên tâm để bọn hắn trực tiếp đi lấy ba tên này? Cũng là vừa nghe thần tôn thiên linh tử, liền vui vẻ quá mức. Bích Thanh Ngọc giờ phút này nhẹ gật đầu. Giờ phút này năm thân ảnh giao thủ, cường đại sát khí phóng thích ra. Giao Hảo Thành, Viên Y Kiếm, Lang Mạc ba người giờ phút này ở đâu chịu đựng được? Trong lúc nhất thời ba người đấm máu. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong giờ phút này khí thế cường thịnh. Ba người trước đây trải qua trận pháp phản phệ, ở đâu còn là đối thủ? Vô Thượng Thần Đế 309 chương 3075 nhìn thực lực nói chuyện ngu xuẩn. Kiếp sau, nhớ ký đầu sáng lên điểm. Huyền Nguyên Phi cười nhạo nói. Liền ngươi nhóm cách này đầu ấp, thật sự là cho vương tộc mất mặt. Giao Hảo Thành giận không kềm được. Lão tử chết cũng kéo ngươi đệm lưng. Giao Hảo Thành rít lên một tiếng, vọt thẳng hướng Huyền Nguyên Phi. Bảo trong chớp nhoáng này, Giao Hảo Thành toàn thân cao thấp nổ bể ra tới, khí huyết từng đạo phóng thích ra. Oanh! Thiên địa run rẩy, tư không xé sách, huyết vụ tàn ra. Giao Hảo Thành tự bảo giờ này khắc này, Huyền Nguyên Phi thân ảnh từ huyết vụ bên trong đi ra, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng nhợt. Cái tên điên này. Một bên, Minh Nhất Phong cười nói, cái này còn có hai cách đâu? Giúp trong lúc nhất thời, Viên Y Kiếm cùng Lang Mạc hai người giờ phút này nơi nào còn dám dừng lại. Hai thân ảnh lập tức xé sách không gian chạy trốn nơi đây. Phanh phanh. Chỉ là ngay tại giờ phút này, tư không nổ tung, hai thân ảnh tại khắc ầm vang rơi xuống đất. Ai trong chớp nhoáng này, hai người thất kinh. Có người ngăn cản bọn hắn. Ta nhất đạo mặc y thân ảnh tại khắc đi ra, chính là Mục Vân. Mục Vân, Mục Vân giờ này khắc này, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người cũng là xứng sờ. Bọn hắn cũng không có phát hiện Mục Vân cũng ở nơi đây. Chư vị kinh ngạc như vậy làm cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Ta lại không ăn thịt người, chỉ giết người. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay cầm ra. Viên Y Kiếm cùng Lang Mạc hai người. Một tia phản kháng lực đều không có. Trực tiếp bị Mục Vân nắm lên cổ. Muốn nói chuyện. Có thể lại là một câu cũng nói không nên lời. Ken ghép. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Hai người cổ nghiêng một cái. Khí tức hoàn toàn không có. Chết giờ khắc này, bốn phía loại người đều là trợn mắt hốc mồm. Thần tôn tứ trọng. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người đều là bắt đầu cẩn thận. Mục Vân, ngươi cách này Trương Dương, không sợ Minh Diệp Hiên giết ngươi? Huyền Nguyên Phi khẽ nói. Minh Diệp Hiên sao? Mục Vân nhích miệng cười nói, hắn đã chết rồi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người càng là ngẩn ngơ. Minh Diệp Hiên chết rồi không có khả năng, nhìn hai vị vẻ mặt này. Là không tin a? Mục Vân cũng không nhiều lời. Vừa sải bước ra. Nói. Nếu có địa ngục. Ba người các ngươi. Có thể tương kiến. Nghe đến lời này. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người càng là giận dữ. Mục Vân. Hoàn toàn không coi bọn họ là chuyện. Ngươi một người chiến chúng ta một đám sao? Ai nói cho ta là một người? Bốn phía năm thân ảnh xuất hiện. Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, Bàn Cổ Linh cùng Đế Tử Khôi thân năm thân ảnh từng cách đứng tại bốn phía. Giờ này khắc này, năm người khí tức trong người đều là vô cùng cường đại. Hừ, thần tôn tứ trọng mà. Oanh. Chỉ là Huyền Nguyên Phi một câu còn chưa nói xong, Mục Vân trực tiếp tới gần, một quyền nện xuống tới. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng chấn động Huyền Nguyên Phi đầu không rõ, chỉ cảm thấy toàn bộ người đều là ngơ ngác. Chuyện gì xảy ra? Huyền Nguyên Phi sững sờ. Thần tôn tứ trọng. Không đúng. Mục Vân thần tôn tứ trọng, lực bộc phát thật mạnh, cái này ra hỏa, lực lượng trong cơ thể không thích hợp. Rất kinh ngạc sao? Mục Vân giờ này khắc này, nhìn về phía hai người. Nói cho các ngươi biết. Minh Diệp Hiên bị ta giết. Ngươi nhóm không cần thiết kinh ngạc như vậy. Giờ này khắc này, Mục Vân đắc lại lần nữa giết ra. Một quyền trực tiếp đánh tới hướng Huyền Nguyên Phi. Huyền Nguyên Phi giận mắng một tiếng, trực tiếp ngạnh kháng. Oanh. Chỉ là trong nháy mắt, Huyền Nguyên Phi thân ảnh rút lui. Toàn bộ cánh tay tại khắc đều là run rẩy lên. Mục Vân lực bộc phát quá mạnh. Chính Huyền Nguyên Phi cũng không dám tin tưởng. Cái này là Mục Vân làm sao có thể? Mục Vân lúc nào cường đại đến mức độ này? Trước lúc này bọn hắn có thể là nhìn thấy Mục Vân chỉ là thần tôn tam trọng, tấn thăng tứ trọng, giống như là nghiêng trời lệch đất. Không đúng. Trên thực tế, Mục Vân tam trọng cảnh giới thời điểm, sức chiến đấu như thế nào bọn hắn cũng không biết. Giờ này khắc này, hai người nhìn nhau. Giết giết, hiện tại, muốn chạy kia là không có khả năng. Đã chạy không thoát kia liền trực tiếp giết ra ngoài hảo. Đông Mục Vân song quyền tề xuất, lực công kích phóng đại. Tam hồn thần ấm một đạo ấm ký trực tiếp phủ xuống. Oanh. Hai thân ảnh triệt để bại lui, miệng phun tiên huyết, chật vật không thôi. Mục Vân giờ phút này lại là tuyệt không ngừng. Hai gia hỏa này cũng không thể thả. Đối đãi địch nhân nhân tử nương tay kia chính là đối đãi chính mình tàn khốc. Nhiều năm như vậy đến đạo lý này, Mục Vân sớm đã là minh bạch. Oanh. Một quyền tiếp một quyền. Mục Vân không ngừng oanh kích, đánh hư không đều là nổ tung. Huyền Nguyên Phi cùng Minh Nhất Phong hai người, giờ phút này giống như bao cát, bị Mục Vân hung hăng bạo trùy. Ngươi! Hai thân ảnh ầm vang rơi xuống đất, có khí ra, không có khí tiến. Ngươi thật giết Minh Diệp Hiên. Huyền Nguyên Phi giờ phút này hữu khí vô lực nói. Thật! Mục Vân giờ phút này chân thành nói. Nghe đến lời này, Huyền Nguyên Phi đắng chát cười một tiếng. Ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Huyền Vô Thiên, Minh Hãn, Giao Thông Dương những tên kia đều cho rằng chính mình là để cửu thiên giới cái thế thiên kiêu. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái ngươi. Mục Vân nếu là có thể giết Huyền Vô Thiên. Huyền Nguyên Phi phẫn nộ quát. Ngươi để ta giết, ta liền giết kia nhiều thật mất mặt đâu. Mục Vân giờ phút này bàn tay nắm chặt. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên. Huyền Nguyên Phi giờ phút này khí tức tán loạn. Chết không thể chết lại. Minh Nhất Phong giờ phút này hai mắt ngốc trệ, đắng chát cười một tiếng. Tính kế tính tới tính lui, có làm được cái gì, còn không phải muốn nhìn thực lực nói chuyện Mục Vân mạnh hơn bọn họ. Dù là ngàn vạn thủ đoạn, dùng lực phá đi, không có gấp để ngươi chết. Mục Vân giờ phút này cười tủm tỉm nói, hỏi ngươi chuyện gì? Ta vì sao muốn trả lời ngươi? Minh Nhất Phong rất là kiên cường nói. Tại sao không? Mục Vân bàn tay nâng cằm lên, nói, Kim Cương Minh Kinh, ngươi biết không, tộc ta thánh vật. Minh Nhất Phong bật thốt lên, thật đúng là rất lợi hại. Mục Vân gật đầu nói, Kim Cương Minh Kinh, bị ngươi nhóm Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc Trình Hải Dương đạt được. Bất quá tiểu tử kia vận khí quá kém, không có phát hiện, ngược lại là bị ta phát hiện, còn bị ta tu thành. Mục Vân cười nói, tin tức này đủ kình bảo. A, ngươi nói bậy. Minh Nhất Phong phẫn nộ quát, tộc ta thánh vật Kim Cương Minh Kinh chính là năm đó một vị giới vương lão tổ sáng tạo, thích hợp ta Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, không thích hợp nhân loại các ngươi. Có thể ta hết lần này tới lần khác tu thành. Mục Vân giờ phút này bên ngoài thân xuất hiện nhất đạo đường vân. Quy văn xem ra Kim Cương Minh Giáp Quy tộc đối Kim Cương Minh Kinh còn là man quan tâm. Như thế một kiện chuyện quan trọng, Mục Vân vuốt cằm tiếp tục nói, nếu như ta để các ngươi tộc trưởng hô diên trước vì ta làm kiện sự tình, ta liền đem Kim Cương Minh Kinh giao cho hắn. Ngươi nói các ngươi tộc trưởng sẽ đồng ý sao? Sự tình gì? Minh Nhất Phong lần nữa nói, giúp ta chu sát đế uyên. Một câu rơi xuống trên thiên cung, một tiếng ầm vang, lôi đình đại tác, phong vân biến ảo. Ha ha ha, nghe đến lời này, Minh Nhất Phong lại là cười lên ha ha. Ngươi điên! Minh Nhất Phong khinh thường nói, giết thiên đế, thiên đế là nhân vật bậc nào? Cửu đại nhị đẳng trói lại cũng không sánh bằng thiên đế một ngón tay. Kia là một vị xưng hào đế phong thiên thần đế chi tử, vô thượng thần đế. 309 chương 3076 huyễn thiên quyết. Mục Vân lại là biếu môi, ta không điên. Ngươi nói, ta nếu là nói cho các ngươi biết tộc trưởng nghĩ đột phá đến giới vương cảnh giới sao, muốn giúp ta giết đế uyên. U, V, G, W, W, M. Cái này có lẽ tương đối khó, nhưng là để các ngươi tộc trưởng giúp ta đối phó cái khác nhị đẳng cũng không có vấn đề. A, ngươi muốn làm gì? Minh Nhất Phong ngạc nhiên nói. Ngươi nghĩ nhấc lên để cửu thiên giới đại chiến sao? Phải thì như thế nào? Mục Vân cười nhạo nói. Một đám nhị đẳng bị đế uyên tắc đè ép, không biệt khuất sao? Lần này ta đến lật đổ đế uyên, cái này để cửu thiên giới ta Mục Vân đến trưởng quản. Minh Nhất Phong nhìn về phía Mục Vân kinh ngạc im lặng. Cái này là thằng điên nhấc lên để cửu thiên giới đại chiến? Mục Vân điên loại chuyện này, đừng nói là hắn, liền xem như hiện nay các đại nhị đẳng đỉnh tiêm thần tôn cũng không dám đi làm. Đế uyên chính là một tòa sơn, một tòa núi cao vạn trượng, đè ở tất cả mọi người trên thân, làm cho không người nào có thể vượt qua. Ta lại không có nói là hiện tại. Mục Vân cười nói, thần tôn tứ trọng, ta đi tìm đế uyên, muốn chết sao? Mà lại, nói thật cho ngươi biết. Mục Vân cúi người mà xuống, nhìn về phía Minh Nhất Phong thấp giọng nói, ta kỳ thật là nhân đế cùng thanh đế chi tử. Cái phốc, máu tươi chảy xuôi mà ra. Minh Nhất Phong giờ phút này ánh mắt ngốc trệ, hắn nghe được cái gì tuyệt mật, có thể là muốn nói lại là không có địa phương đi nói. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt biến ảo, bốn phía tử thương võ giả càng ngày càng nhiều, muốn chạy bị Mục Vân trực tiếp cách không chém giết. Hắn hiện tại tuy nói là thần tôn tứ trọng, có thể là đối mặt thần tôn tứ trọng không đáng giá nhắc tới. Thần tôn ngũ trọng hao chút sự tình cũng có thể giết, thần tôn lục trọng cũng không phải giết không được. Điều kiện tiên quyết là đối phương không chạy. Đối phương nếu là chạy, hắn có lẽ liền không có cách nào. Đi xem một chút thần tôn thiên linh tử đến cùng là bộ dáng gì. Mục Vân nói, bước ra bước chân tiến nhập đại điện bên trong. Mấy thân ảnh giờ phút này cũng là đuổi theo. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người giờ phút này gọi là một cái vất vả cần cù. Mục Vân đến thần tôn tứ trọng. Bọn hắn đạt được tiện nghi cũng tấn thăng đến tứ trọng. Mà lại, cái này thời gian ngắn đi theo Mục Vân kia thật đúng là chịu phục. Thần tôn tam trọng chạm sát thần tôn lục trọng. Hiện tại đến thần tôn tứ trọng cảnh giới Mục Vân càng là có thể nói đồng cảnh giới uy vũ, nhịp đẳng cấp chém giết. Cái này mấy chuyện làm kia thật là chúng ta võ giả thế nào tiếc nhất chiến. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia cẩn thận. Tiến nhập đại điện bên trong, bốn phía bày ra cũng không phải giống như cái khác đại điện. Mà là trung ương, ngưng tụ nhất đạo pho tượng. Bốn phía trưng bày chỗ ngồi, làm thành nhất đạo viên. Giờ này khắc này, đại điện bên trong, rất là yên tĩnh. Mà pho tượng kia bàn tay, nhẹ nhàng nâng một cái khay ngọc. Khay ngọc bên trong, năm khỏa bạch quang lòe lòe hạt châu tản ra mê người quang mang. Đây chính là thần tôn thiên linh tử Mục Vân cũng là lần thứ nhất gặp. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bích Thanh Ngọc gật đầu nói. Ta nghe giáo chủ và phu nhân nhắc qua. Thần tôn thiên linh tử. Là thần tôn cảnh giới võ giả. Dùng tự thân hồn phách. Tách ra ngoài. Đối thần tôn cảnh giới võ giả có thể đề thăng hồn phách uy năng công hiệu thần kỳ. Mục Vân gật gật đầu. Nếu như thế, năm khỏa, một người một cách Mục Vân mở miệng nói. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc muốn nói lại thôi. Năm người năm khỏa. Trừ đế tử khôi thân không cần, bọn hắn năm cái, đúng là đều rất cần. Có thể là như thế chân bảo cho Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu, không đáng. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người, giờ phút này càng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn có phần ngươi nhóm là người của ta. Về sau hảo hảo làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Mục Vân cười nói. Lần này trở lại. Tại Thái Âm giáo bên trong. Minh Diệp Hiên bỏ mình. Ngọc Nhi đối đầu. Cũng không có nhiều. Hai người các ngươi, hảo hảo phụ tá Ngọc Nhi. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu, sôi nổi quỳ xuống. Nhất định dốc hết toàn lực, nhất định dốc hết toàn lực giờ khắc này. Trong lòng hai người. Gọi là một cái kích động. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Năm khỏa thần tôn thiên linh tử rơi vào trong tay. Một người một cái. Uống vào đi Mục Vân cũng không keo kiệt. Hiện tại hắn không chỉ là muốn thực lực mình đủ cường đại. Bên cạnh cũng cần tụ tập một nhóm cường giả mới được. Ít nhất là thần tôn. Nếu không căn bản không đáng chú ý. Mục Vân giờ phút này nhìn xem pho tượng, lại hơi hơi xuất thần. Thế nào rồi? Bích Thanh Ngọc khó hiểu nói. Vừa rồi gỡ xuống thần tôn thiên linh từ thời điểm cảm giác có chút gì dạng. Mục Vân hơi cau mày nói. Nơi đây có lẽ có khác thiên cơ. Ngươi nhóm trước uống vào thần tôn thiên linh tử. Ta đi xem một chút. Mục Vân giờ phút này tới gần pho tượng. Từ từ bàn tay nhẹ nhàng phất qua pho tượng. Một cỗ không hiểu hấp xả lực, lôi kéo Mục Vân thân thể. Mục Vân tuyệt không phản kháng. Sau một khắc, thân ảnh biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa ở giữa, Mục Vân thể nổi, lực lượng dần dần ngưng tụ cẩn thận nhìn xem bốn phía. Đập vào mắt chỗ, một mảnh mênh mông. Có thể là tại kia mênh mông chỗ bên trong, một cái cây lẻ loi trơ trọi xuất hiện. Dưới gốc cây kia, nhất đạo thân ảnh già nua, dựa vào lấy thân cây, phảng phất ngủ say bên trong lão già. Mục Vân tới gần cô cây cẩn thận từng ly từng tí, nhìn về phía lão già kia. Không giống như là hư thể. Thế nhưng không giống như là thực thể rất kỳ quái. Rất dường gì ai lão già giờ phút này. Đột nhiên tỉnh lại. Mơ mơ màng màng. Nhìn về phía Mục Vân. Mạo muội quấy dày. Dài dòng văn tự. Mục Vân còn chưa nói xong. Lão già không nhịn được nói. Lão phu hỏi ngươi là ai? Ngươi một mực nói ngươi là người đó là Mục Vân lão đầu tử một thân bạch bào. Nhìn rất tráng kiện. Cũng rất không kiên nhẫn. Mục Vân hai chữ một ra, lão già đục ngầu ánh mắt để lộ ra mấy phần khôn khéo. Thần tôn tứ trọng. Lão già híp mắt nói, không đúng, tứ trọng vào không được a. U, V, K, W, W, M. Hồn phách rất cường đại. Khó trách. Lão giả lẩm bẩm nhìn về phía Mục Vân. Lão tiền bối. Làm gì ngại là. Mục Vân khách khí nói. Ta là một người chết lão giả tùy ý nói, tiểu tử, đã đến, ngươi ta hữu duyên. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là sững sờ. Loại lời này, hảo giả A lão phu suốt đời, đều đang nghiên cứu một loại thần quyết, uy lực vô địch thần quyết. Lão giả cười nói, ta đặt tên là Huyễn Thiên Quyết. Chỉ cần bắt đến đối thủ một luồng hồn lực, ngươi liền có thể căn cứ đối phương hồn lực, đến bắt trước thành đối phương. Mà lại, trừ phi có người vượt qua ngươi một cách đại cảnh giới, nếu không sẽ không bị phát hiện. Cách này Huyễn Thiên Quyết, uy lực tuyệt luôn, ta liền truyền cho ngươi. Lời nói rơi xuống, một bản sách cổ đột nhiên nhét vào Mục Vân trong tay. Chớ xem thường cách này Huyễn Thiên Quyết, rất lợi hại. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi thần tôn tứ trọng, chỉ cần đối phương không siêu việt thần tôn cửu trọng, ngươi liền có thể tại nhân ra dưới mí mắt, bắt chước thành người khác, không có chút nào sơ hở đương nhiên. Ngươi là thần tôn, đối phương là giới vương, cách nhìn kia liền nhìn ra ngươi ngụy trang. Ngươi có thể hiểu thành một loại huyễn thuật, có thể lại là thi triển trên người mình, lừa bịp hắn người ánh mắt cùng dò xét huyễn thuật. Nghe đến lời này, Mục Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Bực này thần thuật cái kia cũng quá nghịch thiên tiểu tử. Cái này thuật nghịch thiên A lão giả cười ha hả nói. Hảo hảo tu hành. Ngay ở chỗ này tu thành. Ta thả ngươi rời đi. A Mục Vân sững sờ, nói, khó mà làm được tiền bối ta. Ngươi thế nào ngươi lão giả lại là không chút khách khí đánh gãy Mục Vân. Vô thượng thần đế 309 chương 3077 Huyễn Thiên Cung chủ lằng nhà lằng nhằng. Đừng nói nhảm. Hiện tại liền bắt đầu tu hành. Cho ngươi thời gian 10 năm. Tu không thành. Ngươi đi chết đi lão giả nói. Một bàn tay đánh ra. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy thiên địa biến. Bốn phía là một vùng thung lũng bên trong. Mục Vân đứng vững tại sơn cốc bên trong, mờ mịt không thôi. Đây coi là chuyện gì? Mục Vân giờ phút này, sững sờ tại chỗ. Là thật sự sững sờ. Tiền bối. Mục Vân mở miệng có thể là không người đáp lại. Tiền bối hô vài câu, bốn phía, phảng phất chỉ có chính hắn, không có người nào nữa. Giờ khắc này, Mục Vân là thật sự xác định, vị này lão ngoan đồng đem hắn bỏ ở nơi này. Huyễn Thiên Quyết nhìn xem trong tay thần quyết, Mục Vân liếm liếm khóe miệng. Cũng không phải tăng cường sức chiến đấu thần quyết, có thể lại là giá trị chân quý. Thử nghĩ. Một ngày tu thành. Tại cách này để cửu thiên giới bên trong. Cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong. Không người có thể phát hiện. Giả mạo người thân phận có thể làm sự tình, nhiều lắm. Thí dụ như. Hiện tại không ai biết, Minh Diệp Hiên chết rồi. Hắn hoàn toàn có thể giả mạo Minh Diệp Hiên. Bất quá, đây cũng là có phong hiểm. Mà lại, giả mạo người. Chí ít đối cái này người có phần hiểu rõ. Thí dụ như thói quen, bản tính. Nếu không, nhất cử nhất động. Đối quen thuộc người đến nói. Còn là dễ dàng lộ tẩy. Gãi đầu một cái. Mục Vân bất đắc dĩ nói. Hiện tại, còn là trước tu thành rồi nói sau giờ này khắc này. Lão giả kia. Vẫn ý như là bình yên nằm dưới tàng cây. Nhìn kỹ lại tại hắn thân trước trên bàn đá. Một ngọn đèn sáng lấp lóe quang. Mang. Mà Mục Vân thân ảnh. Chính là tại kia đèn sáng bên trong. Ánh đèn chập chờn. Mục Vân giờ phút này. Khoanh chân ngay tại chỗ. Bắt đầu tu hành. Tiểu tử này ngược lại là biết điều. Từ từ lão giả mỉm cười. Chỉ là không bao lâu. Một thân ảnh xuất hiện tại lão giả thân trước. Huyễn Thiên Cung chủ kia một thân ảnh, một thân lam lũ, trường sam nhìn thập phần cũ nát. Tại hắn phía sau, một thanh trường kiếm, nhìn giống như người, rách rách dưới dưới. Uông kiếm thông nhìn người tới. Lão giả cười tủm tỉm nói. Ngươi nhóm thiên cơ các người. Xuất dược nhập thần. Nhất là ngươi uông kiếm thông tranh thủ thời gian. Đáp ứng lão phu đồ vật. Cho ta Huyễn Thiên Cung chủ thật đúng là gấp gáp. Ta thiên cơ các. Sao lại thất tín với hắn người uông kiếm thông chính là lúc trước. Tại nhân giới bên trong thời điểm. Mang lấy các đại thế lực. đi tới nhân giới, mang đi Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ cửu nữ Uông Kiếm Thông, Thiên Cơ Các Uông Kiếm Thông. Giờ này khắc này, Uông Kiếm Thông hoàn toàn như trước đây, ra sân rách rách dưới dưới, giống như một cái thối khất cái. Cho ngươi Uông Kiếm Thông bàn tay vung ra, phía sau phá kiếm tại khắc bay tới lão giả thân trước. Đây chính là Diệp Tiêu Diêu tiền nhiệm sử dụng qua giới khí thần kiếm Huyễn Thiên Cung chủ, giờ phút này kinh nghi bất định nói. Đây cũng quá cố nát đi. Uông Kiếm Thông lại là cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta còn có thể gạt ngươi sao? Kia nhưng khó mà nói chắc được. Huyễn Thiên Cung chủ khinh thường nói. Ngươi nhóm Thiên Cơ các người, thần thần bí bí, cái này để cửu thiên giới bên trong, cửu đại tuyệt địa bên trong lão ngoan đồng đều không có các ngươi thần bí. Ngươi không phải cũng là lão ngoan đồng Âm Dương Thiên Cung, Thiên Khí Cung cung chủ Huyễn Thiên, sống mấy trăm vạn năm người, đại gia ai không biết ai? Uông Kiếm Thông cười cười, cũng không thèm để ý. Mau mau cút, lão phu giúp các ngươi làm sự tình đã là làm đến, lão phu muốn đồ vật cũng là tới tay. Huyễn Thiên Cung chủ không nhịn được nói, đừng chậm trễ lão phu thời gian. Gấp cái gì? Uông Kiếm Thông cười nói, hai ta cũng là rất lâu không gặp, tâm sự sao nói thật. Ngươi nhóm thế hệ này người, hoặc là vẫn thống trị Thương Lan vạn giới, hoặc là liền đi chết được rồi. Làm gì tại những địa phương này kìm nén? Huyễn Thiên Cung chủ, nói cho ta một chút. Ta vẫn là rất hiếu kỳ. Nghe đến lời này, Huyễn Thiên lại là cười nhạo nói, ngươi nhóm Thiên Cơ Các, trưởng khống Thiên Cơ Kính, toán không lộ chút sơ hở, ngươi lại không biết, chớ cùng lão phu pha trò. Ngược lại là lão phu cũng thật tò mò, tiểu tử này có thế nào kỳ quái, để các ngươi Thiên Cơ Các lấy lòng Huyễn Thiên quyết, ngươi nhóm đều nguyện ý để ta truyền cho hắn? Uông Kiếm Thông cười nói, tiểu tử này không đơn giản, thiên phú không tồi. Chúng ta Thiên Cơ Các tuy nói không để ý tới vạn giới sự tình, có thể là cũng phải đào móc nhân tài, bồi dưỡng đời sau. A ha ha, Huyễn Thiên không thèm để ý, hiển nhiên là không tin. Uông Kiếm Thông cũng không nhiều lời, đứng tại chỗ. Ngươi còn không đi, ta phải đợi hắn tu luyện thành công. A Uông Kiếm Thông nhìn xem trên bàn đá cây đèn, cười nói, không hổ là Âm Dương Thiên Cung, Thiên Khí Cung cung chủ, chiếc đèn này hẳn là ít nhất là giới khí a, có thể trì hoãn thời gian lão phu cũng không muốn thật tại bực này hắn mấy chục năm, mấy trăm năm. Đèn này bên trong thời gian 10 năm, ngoại giới thời gian 1 năm. Cái này Huyễn Thiên quyết, lão phu suốt đời tâm huyết, chúa tể phía dưới bắt chước hắn người, có thể nói là thần diệu vô biên. Đương nhiên, chúa tể cảnh giới võ giả xem xét chính là có thể nhìn thấu. Chỉ là Thương Lan vạn giới bên trong, chúa tể cảnh giới nhiều ít người ít đến thương cảm. Nắm giữ này thuật kia có thể là thần diệu khó lường. Huyễn Thiên thản nhiên nói, nếu không phải là các ngươi Thiên Cơ Các cầm cái này Diệp Tiêu Diêu thần kiếm cùng ta đổi, ta mới lười nhắc truyền cho hắn. Uông Kiếm Thông cười cười, cũng không để ý. Chỉ là một đôi mắt lại là nhìn xem cây đèn bên trong mục vân. Huyễn Thiên quyết cho ngươi, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội, đem cái này để cửu thiên giới triệt để phá rối. Uông Kiếm Thông nội tâm tự nhủ, nếu không để cửu thiên giới, những cái kia đám lão cổ đồng cũng sẽ không nguyện ý xuất hiện. Mục vân, ngươi vì nhân đế cùng thanh đế chi tử, ta tin tưởng ngươi có thể phá rối. Huyễn Thiên nhìn thấy Uông Kiếm Thông suy nghĩ xuất thần, cũng không mở miệng. Thiên Cơ Các người không có gì tốt, chim Âm Dương Thiên Cung chính là hai đại cổ đế đạo trường, Thiên Cơ Các cũng là vạn giới nhất đẳng, hai phe đều là tại để cửu thiên giới bên trong, đại gia ai không biết ai? Vậy giờ này khắc này Mục Vân tất nhiên là không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Huyễn Thiên quyết ngụy trang thành người khác nói là ngụy trang, trên thực tế chính là biến ảo khí huyết, bề ngoài hồn phách khí tức. Khí huyết cùng bề ngoài dễ nói, có thể là hồn phách khí tức rất khó cải biến thành hắn người bộ dáng. Dù sao loại vật này mỗi người đều có mỗi người đặc biệt hồn phách khí tức. ước vạn vạn sinh linh bên trong cơ hồ không có hai người là đồng dạng. Bắt chước cũng không phải thật. Cho nên tất nhiên là hội có sơ hở. Mà tồn tại sơ hở kia liền sẽ bị người phát hiện. Đồng cảnh giới võ giả cơ hồ không sẽ phát hiện. Có thể là cao hơn một cảnh giới, cái này loại ẩn tàng cải biến, liền sẽ bị phát hiện. Mục Vân giờ phút này, nhìn kỹ Huyễn Thiên Quyết giới thiệu. Từ từ thân thể của hắn bắt đầu biến hóa. Tu hành là khô khan. Có thể là Mục Vân một mực là có thể chịu được tính tình, nhưng là lần này không giống. Chính mình nếu là tốn hao mấy chục năm trong này nán lại, kia thần tôn vực bên trong thí luyện liền muốn kết thúc. Cái này không thể được. Mục Vân giờ này khắc này thở ra một hơi. Tỉnh táo, càng là nóng vội càng là sẽ xuất hiện phiền phức. Thời gian từ từ trôi qua. Có thể là bên ngoài, pho tượng bên cạnh. Bích Thanh Ngọc lại là gấp. Còn chưa có đi ra. Có thể hay không gặp được phiền toái gì đâu. Bích Thanh Ngọc mấy người đã là chờ đợi mấy ngày thời gian. Bích thống lính an tâm chớ vội. Tào Kiện giờ phút này mở miệng nói. Chúng ta cùng mục chủ hồn phách tương quan. Mục chủ nếu là chết rồi. Chúng ta cũng là chết rồi. Hiện tại hai người chúng ta hảo hảo còn sống. Mục chủ hẳn là tính mệnh không ngại. Có lẽ gặp cơ duyên gì cần thời gian tiêu hóa. Cơ duyên. Lời tuy như thế, có thể là Bích Thanh Ngọc vẫn ý như là trong lòng bất an. Vô Thượng Thần Đế 309 chương 3078 Minh Diệt Hiên. Ngươi còn sống tu hành thời gian rất nhanh, lại rất chậm. Chỉ trước mắt 50 năm ở giữa thoáng một cách đã qua. 50 năm bên trong, Mục Vân không chỉ là tu hành Huyễn Thiên Quyết, càng đem Ác Lôi Thần Thể Quyết để tứ huyền lại lần nữa tinh tiến mấy phần. Đồng thời Kim Cương Minh Kinh tu hành cũng là lấy được đột phá tính tiến triển. Cửu đoạn rèn luyện hiện nay đã là đến đệ tứ đoạn. Hồn phách cùng nhục thân chi biểu đều có thể ngưng tụ ra tứ đạo quy văn hộ giáp. Đồng thời Âm Dương Huyết Thần Quyết cũng là đến giai đoạn thứ hai. Đến tại Huyễn Thiên Quyết, giờ này khắc này tư không ở giữa, Mục Vân đứng dậy, một bộ thanh y tóc dài phất phới, một đôi mắt mang lấy một tia vẻ âm trầm. Không phải Mục Vân, là Minh Diệt Hiên. Giờ khắc này Mục Vân toàn thân cao thấp đều là Minh Diệt Hiên bộ dáng, xuất liên tục hiện khí tức đều là Minh Diệt Hiên bộ dáng cùng bề ngoài. Giờ này khắc này Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia mừng rỡ. Hơn 50 năm thời gian xong rồi. Mà cùng lúc đó cây đèn trước có ý tứ. Huyễn Thiên vuốt sâu cười nói, thật sự là một cái có ý tứ thanh niên. Âm Dương Huyết Thần Quyết là năm đó thiên cung bên trong phái ra 7 vị thần tôn đỉnh tiêm cao thủ trấn thủ thần tôn vực, 2 vị đại đế ban thưởng. Tiểu tử này tu hành thành công. Ắt Lôi Thần Thể Quyết chính là Lôi Đế tự sáng tạo. Lôi Đế sớm đã bỏ mình, kẻ này thế mà đạt được thể quyết khẩu quyết cùng tu hành đường đi. Còn tu thành, còn có Nhất Môn Thần Quyết, đồng thời rèn luyện thân thể cùng hồn phách. Tựa hồ cùng Kim Cương Minh Giáp quy tộc quan hệ khá lớn. Huyễn Thiên cơ hồ là xem thấu Mục Vân sở tu hành 3 loại thần quyết. Uông Kiếm Thông giờ phút này cũng là rất là kinh ngạc. Nhân đế chi tử quả nhiên bất phàm. Vẹn vẹn là Ác Lôi Thần Thể Quyết, dám tu chính là một loại can đảm. Tu thành kia chính là bản lĩnh. Uông Kiếm Thông thì thầm nói, đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Huyễn Thiên cười tủm tỉm nói, ngươi nhóm Thiên Cơ Các không phải đầu tư hắn sao, không phải chuẩn bị bồi dưỡng người nối nghiệp sao? Cái này ra hỏa thiên phú tốt như vậy, là khối ngọc thô, thế nào còn là tốt là xấu? Nghe đến lời này, Uông Kiếm Thông cũng không tiếp lời, cười nói, hảo, việc nơi này giữa chúng ta giao dịch đến đây là kết thúc. Cái này thần tôn vực bên trong, ta có thể không dám chờ lâu. Ai biết ngươi nhóm hai vị kia đại đế suy nghĩ gì. Vạn nhất giữ ta lại, Thiên Cơ Các cũng sẽ không vì ta mà cùng các ngươi trở mặt. Huyễn Thiên cười nhạo nói, trừ hai vị đại đế, ai có thể lưu lại ngươi? Uông Kiếm Thông nghe đến lời này cũng không nhiều lời, lắc đầu. Thân ảnh từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Huyễn Thiên thân trước. Đa tạ tiền bối Mục Vân giờ phút này, một bộ Minh Diệp Hiên bề ngoài bộ dáng cung kính nói. Tiện tay mà thôi. Tiện tay mà thôi, Huyễn Thiên cười tủm tỉm nói. Hảo. Huyễn Thiên quyết tu thành. Ngươi có thể rời đi nơi đây đến ngươi ta ở giữa. Duyên phận đến đây là kết thúc. Đại gia sau này không gặp lại, Mục Vân vừa định lại nói. Cảnh tượng trước mắt đại biến. Sau một khắc, hắn đã là xuất hiện ở cung điện bên ngoài. Ai nhất đạo tiếng quát tại khắc vang lên. Đại điện bên trong, hai đạo công kích khí tức trực tiếp đánh tới. Mục Vân hoàn hồn, một tay trảo ra. Phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, kia hai đạo công kích tại khắc tán loạn. Minh Diệp Hiên ngay sau đó, hai đạo tiếng kinh hô tại khắc vang lên. Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hay. Người, giờ phút này đều hiểu. Minh Diệp Hiên, không phải bị Mục Vân giết sao, thế nào hiện tại, đột nhiên xuất hiện ở đây. Kia Mục Vân đâu, chẳng lẽ Minh Diệp Hiên một mực không chết, thừa dịp Mục Vân đang tiêu hóa cơ duyên gì thời điểm. Chém giết Mục Vân không đúng, nếu là Mục Vân chết rồi. Bọn hắn cũng liền chết. Minh Diệp Hiên, ngươi còn sống lại, một đạo kinh tiếng quát tại khắc vang lên. Bích Thanh Ngọc giờ phút này tất cả thần cảnh giới, nhìn về phía trước người Minh Diệp Hiên. Này ba người chỉnh lấy kỷ giác chi thế, vây quanh. Ta đương nhiên không chết, Mục Vân giờ phút này làm như có thật nói, Mục Vân đã bị ta giết. Nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc, Tào Kiện, Hứa Tử Diệu ba người đều là khẩn trương không thôi. Đại sảnh bên ngoài, hai thân ảnh giờ phút này cũng là nhích lại gần. Chính là Bàn Cổ Linh cùng Đế Tử Khôi Thân. Minh Diệp Hiên. Bàn Cổ Linh giờ phút này cũng là kinh ngạc nói. Ngươi thế mà không chết, Mục chủ đâu, giờ này khắc này. Mấy người nhìn về phía Mục Vân. Đều là nhìn chằm chằm. Mục Vân cười một tiếng. Nói. Ta chính là Mục Vân a, lời này vừa nói ra. Bốn người nhất thời ở giữa ngốc. Là Mục Vân thanh âm, chuyện gì xảy ra, giờ này khắc này, Mục Vân triệt hồi che giấu. Khôi phục lúc đầu bộ dáng. Giờ khắc này, hồn phách khí tức cũng là cải biến. Cái này. Bích Thanh Ngọc trong lúc nhất thời cũng là ngốc. Liền hắn cũng không nhìn ra. Đạt được nhất môn thần quyết. Hóa thành hắn nhân khí tức, Mục Vân cười nói. Thí luyện chỉ kết thúc đi, ta ở bên trong ở 50 năm. 50 năm, Bích Thanh Ngọc nhìn không được cười nói, chúng ta tại địa phương này chờ ngươi 5 năm. 5 năm, Mục Vân giờ phút này ngược lại là rất là kinh ngạc. Ngoại giới chỉ mới qua thời gian 5 năm sao, lão già gạt ta. Mục Vân chửi nhỏ một cái, nhìn một chút tượng đá, lại là không nhiều lời thế nào. Có thể đem Huyễn Thiên Quyết bực này thần quyết trực tiếp truyền cho hắn người, chắc là không quan tâm như thế thần quyết. Không quan tâm như thế thần quyết. Kia chỉ sợ thực lực, vượt qua thần tôn đi. Rời đi trước nơi đây đi, Mục Vân mở miệng nói. Thuận tiện nói một chút. 5 năm này. Bên ngoài tình huống như thế nào, Bích Thanh Ngọc mấy người gật đầu. Bọn hắn vốn là tại địa phương này chờ đợi Mục Vân. Có thể 5 năm này cũng không phải một mực ở chỗ này. Lúc đó đã từng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Mấy thân ảnh rời đi. Bên trong tòa đại điện kia pho tượng, nguyên bản xúc định bất động, giờ phút này lại là từ từ nhích môi nở nụ cười. Sau đó, pho tượng hóa thành một vị ông lão mặc áo trắng tại khắc hoạt động. Chờ lâu như vậy, có thể làm khó chết lão nhân ra. Huyễn Thiên Cung chủ giờ phút này hoạt động gân cốt, phàn nàn nói. Bất quá cũng may, lần này có bận biểu. Huyễn Thiên nhìn xem trường kiếm trong tay. Cười tủm tỉm nói. Diệp Tiêu Diêu từng dùng qua giới khí thần kiếm. Nói thế nào? Cũng đến nắm giữ cực kỳ cường đại lực bộc phát a, nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể để lão phu khí thuật nâng cao một bước. Huyễn Thiên Cung chủ ngay tại giờ phút này, một thân ảnh tại chỗ xuất hiện. Nam Cung Diệp. Ngươi tìm đến ta làm gì, cái này không phải tại ngươi Thiên Khí Cung bên trong. Tìm không thấy ngươi. Liền đến nhìn xem ngươi. Nam Cung Diệp giờ phút này cười cười. Ngươi một cái Thiên Trận Cung cung chủ, có rảnh rỗi như vậy sao, Huyễn Thiên Cung chủ nói nhỏ nói. Hảo, đừng nói nhảm. Nam Cung Diệp không có nhiều khách khí, nói: phía trên phân phó, thần tôn vực bài trừ cấm chế, triệt để buông ra đem giả âm dương thiên cung mở ra đi. Thật giả huyễn thiên cung chủ kinh nghi bất định nói: hai vị đại đế ban đầu có thể là không có ý định mở. Nam Cung Diệp lại là cười nói: đại đế ý nghĩ, ngươi ta sao có thể biết, đừng bút tích. Hiện tại những này thần tôn yếu chút, có lẽ hai vị đại đế cảm giác không có ý nghĩa. Xem chừng lần này nếu là mở ra, để cửu thiên giới bên trong cửu đại nhị đẳng khẳng định phái người đến, đế uyên các cũng không chịu nổi. Nói không chừng thiên cơ các người cũng hồi xuất hiện, còn có một chút tán tu võ giả vân vân. Bất quá hai vị kia cũng phân phó, siêu thần tôn võ giả hết thảy không cho phép đi vào. Ta còn muốn sửa đổi trận pháp thiết lập. Nam Cung Diệp lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất không thấy. Vô thượng thần đế 309 chương 3079 năm năm biến hóa. Huyễn Thiên Cung chủ giờ phút này ngẩn người. Giả Thiên Cung bên trong có thể là cũng có rất nhiều thần binh lợi khí, cứ như vậy đưa cho bọn họ thật lãng phí. Tốt xấu một ít thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí đều là lão phu hoa tâm huyết chế tạo. Huyễn Thiên Cung chủ thì thầm, thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc mấy người rời đi Âm Dương Hải. Thần tôn vực, địa vực diện tích so thiên tôn vực cùng địa tôn vực càng thêm rộng lớn. Âm Dương Hải đầy đủ rộng lớn, có thể là tại thần tôn vực bên trong bất quá là một góc nhỏ. Giờ phút này, mấy thân ảnh lao vùng vụt trên mặt biển. Gần nhất trong vòng 5 năm, không ít người tại thần tôn vực bên trong đột phá. Bích Thanh Ngọc giờ phút này cùng Mục Vân giảng thuật trong 5 năm này phát sinh sự tình. Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Thiên Hành cửu cực lôi sư tộc Lôi Chấn Sơn, hai người này đều là đến thần tôn lục trọng, mà lại nơi đây áp chế không hề tồn tại. Hai cái thần tôn lục trọng, Bích Thanh Ngọc tiếp tục nói, cái khác vài tộc nhân vật đại biểu: Liệt Diễm Huyền Điểu tộc Huyền Vô Thiên, Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Minh Hãn, Bát Dực Hắc Giao Xà tộc Giao Thông Dương, Tuyết Vực Băng Viên tộc Viên Thính Tuyết, bốn người đều là thần tôn ngũ trọng. Nghe nói Trương Phương Minh cùng Thần Văn Hảo hai người cũng đều đến thần tôn ngũ trọng. Bích Thanh Ngọc chân thành nói. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Xem ra thần tôn vực bên trong là có không ít biến hóa. Như thế có ý tứ. Nếu một mực là một đầm nước đọng mới thật sự là kỳ quái. Bất quá, ngươi 5 năm này thời gian không tại thần tôn vực bên trong, cửu phương thế lực đều là tụ tập đến một nơi ở đâu? Vô Lượng Sơn, Bích Thanh Ngọc chân thành nói. Nghe nói các tử đều đang đợi lấy thứ gì xuất thế. Ô, Mục Vân giờ phút này nhíu mày, chờ đợi lấy Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ đi. Lời này vừa nói ra, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người cũng là kinh ngạc không thôi. Âm Dương Thiên Vực bên trong thật tồn tại Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ? Tào Kiện không chịu nổi nói. Kỳ thật trước khi đến, nghe ta Tào ra bên trong một vị tiền bối nói qua, lần này chín đại thế lực sở dĩ mạo hiểm đắc tội khả năng còn sống Âm Dương Song Đế tiến nhập Âm Dương Thiên Vực bên trong, chính là vì Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ. Tào Kiện giờ phút này chi tiết nói. Thật chẳng lẽ có thật? Có, Mục Vân gật đầu nói. Ngay tại Vô Lượng Sơn bên trong, Mục Vân thở ra một hơi, nói: ta nắm chặt thời gian đến thần tôn ngũ trọng, dù sao muốn giả mạo Minh Diệt Hiên, không có ngũ trọng cảnh giới thế lực không đáng chú ý. Nhìn về phía Bích Thanh Ngọc, Mục Vân lần nữa nói: có Tử Mặc cùng Tiên Ngữ cùng với Tuyết Kỳ tin tức sao? Tạm thời không có, Bích Thanh Ngọc lắc đầu nói. Mấy năm này, nguyên bản ta cũng là nghĩ tìm tới bọn nàng, chúng ta mấy người cùng một chỗ tại cái này thần tôn vực bên trong cũng là một cố thực lực không yếu, có thể là một mực không có tin tức, rất kỳ quái. Mục Vân giờ phút này cũng là nhíu mày. Đúng, ngươi vừa rồi nói Tào gia tiền bối. Mục Vân nhìn về phía Tào Kiện, nói: ngươi Tào gia tại Thái Âm giáo bên trong cũng rất mạnh. Tào Kiện cười khổ nói, kia thật không có. Thái Âm giáo bên trong, giáo chủ và phu nhân hai người thực lực tối cường, cũng là chiếm cứ lấy Thái Âm giáo bên trong năm thành nhân viên cùng nội tình. Trừ cái đó ra chính là thất đại gia tộc. Thất đại gia tộc Mục Vân hiếu kỳ nói, nói nghe một chút đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Tào Kiện tiếp tục nói, thất đại gia tộc tại Thái Âm giáo bên trong chiếm cứ lấy năm thành nội tình cùng thực lực, nói trắng ra chính là quyền khống chế. Trong đó Minh gia chiếm cứ ba thành, Minh gia lão tộc trưởng Minh Uyên Du bản thân thần tôn cửu trọng cảnh giới, thực lực cường đại. Mặt khác hai thành thì là bị mặt khác sáu đại gia tộc chiếm cứ. Hạ gia, Trương gia, Hạng gia, Địch gia cùng với Tào gia cùng Hứa gia. Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn về phía Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người. Nói như vậy, ngươi nhóm là Tào gia cùng Hứa gia người. Hắn không nghĩ tới bắt được hai cái tù binh, thân phận còn không đơn giản. Bích Thanh Ngọc lại là cười nói, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu là Tào gia cùng Hứa gia đương đại thiên kiêu đâu. Hứa Tử Diệu lại là khổ sở nói, cùng Mục chủ so sánh, chúng ta không đáng giá nhắc tới. Mục Vân giờ phút này cười nói, có ý tứ, xem ra Thái Âm giáo bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Xem ra có cơ hội có thể diệt Minh gia thế lực. Ta nghĩ các ngươi giáo chủ và phu nhân cũng vui vẻ nhìn thấy. A nghe đến lời này, Bích Thanh Ngọc gật gật đầu. Trên thực tế, những năm gần đây, Minh gia dã tâm bừng bừng, liên hệ Tào gia cùng Hứa gia, quyền thế so Tào Kiện nói mạnh hơn. Giáo chủ và phu nhân cũng không tiện vọng động, dù sao sẽ ảnh hưởng đến Thái Âm giáo thực lực tổng hợp. Mục Vân gật gật đầu, có ý tứ, lần này có thể làm sự tình nhiều lắm. Còn có một chút, Mục chủ chớ chủ quan. Minh gia lão tộc trưởng Minh Uyên Du hiện tại là Thái Âm giáo đại trưởng lão. Thái Âm giáo bên trong tổng cộng có thất đại trưởng lão, phân biệt là thất gia lão một đời nhân vật đảm nhiệm phân quản các hạng công việc. Hạ gia, Trương gia, Hạng gia, Địch gia, Tào gia cùng Hứa gia đều có 6 người đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Mục chủ lúc trước giết Minh Diệp Hiên cũng may không người biết được, tin tức không có truyền ra. Nếu là lại giết kia mấy nhà thiên kiêu, sợ rằng sẽ nhóm lửa thân. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười. Nhóm lửa thân sao? Mục Vân cười nói, đó cũng là dẫn hỏa thiêu đến Minh Diệp Hiên trên thân. Minh gia không phải nghĩ đến lôi kéo ngươi nhóm sao? Ta nếu là lấy Minh Diệp Hiên thân phận giết hạ gia kia mấy nhà thiên kiêu, kia mấy nhà có phải là hận chết Minh gia không có Minh gia liên hợp, bọn hắn mấy nhà cũng không nổi lên được sóng gió tới. Đến thời điểm họa thủy đông lưu dẫn vào đến Minh Diệp Hiên trên thân, sau đó ta lại dùng Minh Diệp Hiên cái thân phận này bị người giết, giá họa cho một phương thế lực khác. Nghe đến lời này, Tào Kiện cùng Hứa Tử Diệu hai người đều là thân thể một cái giật mình. Mục Vân nghĩ kỹ cách làm cái này ra hỏa, thực lực vốn là cường đại, lại thêm nắm giữ Huyễn Thiên Quyết như thế thần quyết, thần tôn đều không phân biệt được hắn đến cùng là Mục Vân hay là Minh Diệp Hiên. Giết người, giá hỏa. Hai người giờ phút này nội tâm phát lạnh. Này môn thần quyết thật là dây a, dù không thể tăng cường thực lực, có thể là có thể làm sự tình. Nhiều lắm Tào Kiện, Hứa Tử Diệu, hai người các ngươi đối Minh Diệp Hiên quen thuộc nhất, đem hắn hết thảy nói cho ta. Vân vân trên đường đi. Mấy thân ảnh nhất đạo trước đi. Mục Vân dứt khoát liền ra vẻ Minh Diệp Hiên bộ dáng. Theo giảng thuật, Mục Vân cũng là dần dần hiểu rõ Minh Diệp Hiên cái này người. Cao ngạo Minh Diệp Hiên vẫn cho rằng chính mình là cửu đại nhị đẳng thế lực bên trong có đủ nhất thiên phú một người, mà lại cũng là toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong khả năng nhất đột phá đến giới vương cảnh giới người. Minh Diệp Hiên cho tới bây giờ không che giấu chính mình cao ngạo. Đối với thiên phú đồng dạng người, hắn chính là xem thường. Cho dù là đối mặt cường giả, hắn vẫn ý như là như thế. Minh gia thế hệ này để nhất thiên kiêu hắn cho tới bây giờ không sợ mà lại. Minh Diệp Hiên cái này ra hỏa. Còn có cách để Minh Diệp Ngữ cũng là Minh gia một vị thiên kiêu. Bất quá. Quang mang đều là bị đại ca của mình che giấu. Theo hai người giảng thuật. Không rõ chi tiết. Từ từ nói đến. Mục Vân cũng là càng thêm cảm giác. Minh Diệp Hiên cách này người. Hảo ngu xuẩn A vô thượng thần đế 309 chương 3080 thần văn hảo xoắn suýt thiên phú cường đại. Thực lực cường đại. Minh gia thế hệ này, lớn nhất thiên phú thiên chi kiêu tử, không có cái thứ hai. Đệ của hắn cũng rất lợi hại, có thể thiên phú hoàn toàn bị đại ca của mình cho che lại. Nói Minh Diệp Hiên xuẩn, là bởi vì cách này ra hỏa, xem ai đều không vừa mắt. Không bằng hắn, phế vật. Mạnh hơn hắn, hắn nhận là sớm muộn cũng sẽ siêu việt, cũng là phế vật. Thì ra như vậy trong mắt hắn, ngoại trừ chính hắn, những người khác là phế vật. Quy kết làm một chữ. Liền là cuồng Mục Vân cười cười nói. Ta còn lo lắng. Sao có thể trêu chọc những người khác. Hiện tại xem ra. Cũng không phải phiền phức. Nếu như Minh Diệp Hiên là một cách âm trầm người. Không yêu thích gây chuyện thị phi. Mục Vân thật đúng là khó làm. Chỉ là bây giờ nhìn lại. Cũng không phải là như thế. Cái này giảng. Nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Cái này ra hỏa. Nhìn đến cũng không phải cái gì loại lương thiện. Sau đó một đoạn thời gian, mấy người từ từ đi đường. Mục Vân cũng không vội vã, hiện tại liền đi Vô Lượng Sơn. Những tên kia không có một cách là dễ trêu. Thần Tôn vực theo một ít không hiểu thấu biến hóa, sau đó đúng là biến càng náo nhiệt lên. Các phương thần tôn nhóm rốt cuộc từng cách bắt đầu gặp mặt. Vào giờ phút này, Thần Tôn vực, một vùng núi ở giữa, hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh tại thời khắc hội tụ. Nhìn kỹ lại cả cái tiến nhập thần tôn vực bên trong võ giả tiếp cận hơn phân nửa đều là hội tụ tại nơi này. Các phương lẫn nhau ở giữa cũng là phân biệt rõ ràng. Vào giờ phút này đan đế phủ một đám người. Người cầm đầu cũng không phải Trương Phương Minh. Mà là hai tên nhìn khí tức cường đại dị thường đan đế phủ đệ tử. Khương Dực. Trương Phương Minh. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ ba người. Một mực không có tin tức. Đan đế phủ. Ngược lại là thành hai người chúng ta nói lời giữ lời, trong đó một tên hồng bao đeo loan đao thanh niên. Nhìn không được cười nói. Cảnh Nhâm, ngươi cũng đừng trước cao hứng quá sớm. Chúng ta coi như lợi hại hơn nữa. Có thể đan đế phủ. Cũng là đan sư thân phận địa vị trọng yếu nhất. Chúng ta cũng không tính là gì. Hai người chúng ta. Hiện nay đều là thần tôn tứ trọng. Tại đan đế phủ thế hệ này người. Đã là bạc tiêm. So vài vị đan đế tử thực lực hiếu thắng. Có thể là. Nhân gia hội đan thuật A Khương Dực lúc này. Ngược lại là không có Cảnh Nhâm nhìn kia mở. Chỉ sợ cái gì Cảnh Nhâm lại là cười nói. Chúng ta phủ chủ. Thực lực cường đại. Có thể cũng không phải là đan sư. Đan đế phủ bên trong. Đan sư rất nhiều. Cũng cần cao thủ bảo hộ đan sư an toàn mới được. Nếu không. Lớn như vậy đan đế phủ. Vẫn không thể bị người cho vơ vét không còn gì nghe đến lời này. Khương Dực cũng là gật gật đầu. Cùng lúc đó. Một bên khác. Một đội nhân mã. Ước chừng mấy chục người. Đều là gánh vác trường kiếm. Cầm đầu một tên nam tử. Gánh vác trường kiếm. Dáng người cao giáo. Phong thần tuấn giật. Phá lệ thu hút ánh mắt người ta. Chính là lần này thần kiếm các dẫn đội đệ tử thần Văn Hảo có người nói. Thần Văn Hảo là thần kiếm các chủ thần hư thương chi tử. Có thể cho tới nay thần hư thương không có thừa nhận qua. Mà thần Văn Hảo cũng chưa từng nói rõ chính mình là thần kiếm các chủ chi tử. Đây cũng là một cách mê lúc này. Thần Văn Hảo gánh vác trường kiếm. Đứng tại trước mọi người. Ánh mắt bình tĩnh. Nhìn về phía phương xa. Văn đại ca một thân ảnh. Lúc này tới gần. Nhìn về phía thần Văn Hảo. Thấp giọng nói. Đào Dật cùng Ngô Văn Nam đến rồi, chuyện gì? Thần Văn Hảo mở miệng. Ngữ khí lạnh nhạt. Âm thanh phá lệ êm tai. Hai thân ảnh lúc này đi lên phía trước. Văn đại ca Đào Dật chắp tay nói. Ta nhóm tại Âm Dương Hải đụng đến Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc. Kỳ Nhi đâu? Thần Văn Hảo lông mày nhíu lại, mở miệng nói. Diệp Tuyết Kỳ sư muội, ngược lại là không thấy. Cái kia Mục Vân cùng Bích Thanh Ngọc Nhất Đạo, ta nhóm xuất thủ chấn nhiếp một lần vài định muốn đối phó hắn người. Chỉ là sau đến tại Âm Dương Hải Hải Cung bên trong, hắn nhóm chính là mất đi tung tích. Đến mức Âm Dương Hoàn Sinh Châu, ta nhóm cũng không có được tin tức. Nghe đến lời này, Thần Văn Hảo lông mày cau lại. Thần tôn vực kia lớn, có thể là người cũng ít. Kỳ Nhi theo đạo lý đến nói, sẽ không. Nghe đến lời này, mấy người đều là giữ im lặng. Thần kiếm các bên trong, ai cũng biết Thần Văn Hảo đối Diệp Tuyết Kỳ quan tâm không thôi. Từ Diệp Tuyết Kỳ tiến nhập thần kiếm các bên trong, Thần Văn Hảo đối Diệp Tuyết Kỳ liền là quan tâm đầy đủ. Tiền nhiệm, một dạo để người nhận là Thần Văn Hảo đối Diệp Tuyết Kỳ trung tình. Có thể là sau đến đại gia mới biết được, Diệp Tuyết Kỳ có ái người. Tên là Mục Vân, Thần Văn Hảo cũng biết cái này tin tức. Nguyên bản, đám người cho là Thần Văn Hảo hội giống như Minh Diệp Hiên kia, hận không thể đổ Mục Vân. Nhưng mà ai biết, cũng không có. Thần Văn Hảo vẫn ý như cũ là đối Diệp Tuyết Kỳ quan tâm đầy đủ. Nhưng là đối Mục Vân tin tức cũng là quan tâm tới. Rất kỳ quái để đại gia nhìn không thấu. Đào Dật cùng Ngô Văn Nam hai người lúc này cũng không mở miệng. Từ từ, Thần Văn Hảo hừ một tiếng. Cái này Mục Vân thật là hội hái hoa ngắt cỏ. Ngữ khí bên trong tràn ngập phấn uất. Ngô Văn Nam chắp tay nói. Văn đại ca, nếu không chúng ta tiến đến tìm Mục Vân, không đồng sinh tức, đem hắn cho giết. Làm càn, Thần Văn Hảo quát. Giết hắn làm cái gì? Giết hắn Kỳ Nhi liền có thể hồi tâm chuyển ý sao? Tên hỗn đàn kia cũng không biết nơi nào ưu tú, mê đến Kỳ Nhi cam nguyện cùng những nữ nhân khác. Nhất Đạo thích một người như vậy. Ngô Văn Nam cùng Đào Giật hai người lúc này cũng là nhìn không thấu Thần Văn Hảo ý nghĩ. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Thần Văn Hảo tựa hồ rất thống hận Mục Vân, có thể tựa hồ lại không nghĩ để Mục Vân chết. Quái triệu tập môn hạ đệ tử đến này tụ tập. Lần này Vô Lượng Sơn bên trong, Vô Lượng Thiên Nguyên Thủ là quan trọng nhất, cũng là ta nhóm chuyến này lớn nhất mục đích. Vân Đào Giật lúc này lần nữa nói. Văn đại ca, kia Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành hai người đột phá thần tôn lục trọng, ta nhìn tuyệt không nhận áp chế. Chúng ta thần kiếm các bên trong những cái kia các đại lão biết rõ việc này, không thể phái người lại đến sao? Việc này ngươi không cần phải lo lắng. Tin tức đã là truyền ra ngoài, viện thủ có lẽ không lâu liền đến. Cho dù hai người bọn họ đi đến lục trọng, ta cũng không lo lắng. Ta lo lắng chính là cái gì? Thần Văn Hảo từ từ nói. Đế Uyên các người, từ tiến nhập thần tôn vực bắt đầu đến bây giờ, thần tôn vực người một lần không có xuất hiện, cũng không có người biết tung tích của bọn hắn. Không biết những này người tiến nhập Âm Dương Thiên vực bên trong đến cùng là muốn làm cái gì? Nghe đến lời này, mấy người còn lại cũng là ánh mắt khẽ động. Thần Văn Hảo không nói, hắn nhóm đều nhanh quên còn có Đế Uyên các đâu. Người đâu? Thần Văn Hảo nội tâm cũng là kinh ngạc. Đúng là quá kỳ quái, Đế Uyên các người giống như biến mất. Đế Uyên các có thể là nhất đẳng thế lực tại Thương Lan vạn giới bên trong, đó cũng là hàng đầu cấp bậc. Âm Dương Thiên vực bên trong đồ vật đối bọn hắn có lẽ có ít lực hấp dẫn. Có thể không cần thiết tam đại phó các chủ tử nữ tự thân xuất mã, a hơn nữa xuất mã coi như hiện tại người cũng không gặp. Đây đúng là có rất lớn cổ quái. Chỉ là hắn cũng nghĩ không thông, dứt khoát không đi nghĩ. Vào giờ phút này, các phương võ giả đều là hội tụ ở nơi đây, phi thường náo nhiệt. Đám người thân trước, một vùng núi, rộng lớn vô ngân. Chỉ bất quá, vùng núi này cùng bình thường sơn mạch còn có bất đồng. Sơn mạch bốn phía cùng đỉnh không vạn trượng phía trên đều là có quang mang lấp lóe. Kia là trận pháp Vô Thượng Thần Đế. 309 chương 3081 Vô Lượng Sơn trước một tòa minh mông rộng lớn đại trận. Đem toàn bộ sơn mạch cho bao phủ lại, làm cho tất cả mọi người tại địa phương này dừng lại. Trên thực tế, ban đầu tiến nhập thần tôn vực bên trong cũng không này sơn tồn tại. Mà là ngay tại mấy năm trước, ngọn núi này đột nhiên xuất hiện. Rất kỳ quái. Có thể cái này không hề ảnh hưởng đại gia thăm dò hứng thú. Nơi đây có được rộng lớn thiên địa, sơn mạch liên tiếp chập trùng, chính là thần tôn vực vô lượng sơn. Liên, quan tới này sơn, các đại thế lực đều có hiểu biết. Năm đó, âm dương thiên vực chính là âm dương song đế đạo trường chỗ. Kiến tạo âm dương thiên cung to lớn nhất. Âm dương thiên cung là âm dương song đế hai vị chỗ ở. Kia là hai vị cổ đế hạch tâm chi địa. Trên thực tế, lần này đại gia đến cũng là vì âm dương thiên cung mà tới. Nếu là có thể tìm đến thiên cung chỗ, vậy sẽ là vô tận thần bảo, thần khí vân vân. Đột phá giới vương thành tựu chúa tể có lẽ những này căn bản đều không là vấn đề. Có thể là kia là hai vị cổ đế đạo trường, há lại nói tìm được, liền có thể tìm tới. Cái này vô lượng sơn có thể gặp được chính là cực lớn vận khí. Vào giờ phút này, lục đại thú tộc đều là tại các tự đỉnh tiêm thần tôn mang lính hạ, hội tụ tại bốn phía. Lang Thiên Hành. Nơi này, hai người chúng ta, cảnh giới tối cao. Ta biết chúng ta không mở miệng. Đại gia là sẽ không xuất hiện dẫn đầu nhất đạo cởi mở tiếng cười to. Tại khắc vang lên. Đạo đạo thân ảnh đến từ cửu cực lôi sư tộc Lôi Chấn Sơn. Giờ phút này mở miệng nói. Lôi Chấn Sơn dáng người khôi ngô. Một đầu đầu tóc vàng kim. Biểu lộ ra khá là uy vũ bất phàm thần tôn lục trọng. Nơi đây tại chỗ người tu vi cao nhất người. Khoảng cách hắn cách đó không xa. Phệ Thiên Tham Lang tộc Lang Thiên Hành. Một bộ thanh y. Sắc mặt trắng nhợt. Giờ phút này nhẹ nhàng cười nói. Ngươi nói nên như thế nào tự nhiên là hai người chúng ta. Thần tôn lục trọng dẫn đầu. Mở ra trận pháp lỗ hồng. Tiến vào vô lượng sơn bên trong. Tất cả mọi người là vì vô lượng thiên nguyên thủ mà đến. Chỉ là cái này cây. Đến cùng bộ dáng gì. Tại vô lượng sơn ở đâu. Chúng ta đều là không biết. Nếu như thế, chẳng bằng chúng ta nhất đạo trước mở nơi đây cấm chế, lại vào bên trong cũng không tệ. Nghe được Lôi Chấn Sơn lời này, Lang Thiên Hành gật gật đầu. Lục đại thú tục. Liệt Diễm Huyền Điểu tục Huyền Vô Thiên. Kim Cương Minh Giáp Quy tục Minh Hãn. Bát Dực Hắc Giao Xà tục Giao Thông Dương. Tuyết Vực Băng Viên tục Viên Thính Tuyết. Bốn người này đều là thần tôn ngũ trọng. Nếu là liên hợp cũng là một cỗ khó chơi lực lượng. Lang Thiên Hành minh bạch. Hắn cùng Lôi Chấn Sơn hai người. Đột phá lục trọng. Thực lực là rất cường đại. Có thể là. Cũng trở thành chúng mũi tên chi. Nếu như thế đại gia cho rằng như thế nào Lôi Chấn Sơn nhìn bốn phía. Mọi người cũng không dị nghị. Tốt động thủ đi Lôi Chấn Sơn giờ phút này thanh âm ngẩng cao. Lôi Chấn Sơn. Ta không tại. Ngươi liền muốn động thủ. Xem ra. Ngươi nhóm cửu cực lôi sư tộc. Thật đúng là cho là mình là để cửu thiên giới duy nhất bá chủ rồi nhất đạo ôn hòa. Lại mang lấy nhàn nhạt châm chọc hương vị thanh âm. Tại khắc vang lên. Mấy thân ảnh từ từ mà tới. Minh Diệp Hiên giờ khắc này bốn phía từng đôi mắt tụ tập đến kia đến mấy người trên thân. Minh Diệp Hiên. Thần Văn Hảo giờ phút này nhíu mày. Cũng không phải bởi vì nhìn thấy Minh Diệp Hiên. Mà là. Bích Thanh Ngọc làm sao lại đứng tại Minh Diệp Hiên bên cạnh nữ nhân này. Không phải cùng với Mục Vân sao tình huống như thế nào thần Văn Hảo giờ phút này. Cảm thấy đau đầu. Minh Diệp Hiên, ngươi không có khả năng để đại gia chờ ngươi một người. A Lôi Chấn Sơn không vui nói. Giờ phút này đám người nhìn về phía Minh Diệp Hiên lại hơi hơi kinh ngạc. Thần tôn ngũ trọng thời gian mấy chục năm. Tại cách này thần tôn vượt bên trong. Minh Diệp Hiên còn không có đột phá thần tôn lục trọng. Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành hai người đều đến lục trọng. Phải biết. Minh Diệp Hiên. Tại toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong. Kia có thể là danh phù kỳ thực. Thiên kiêu hạng người. Trong lúc mơ hồ có thế hệ này để nhất nhân tư thế. Hiện tại thế mà bị Lôi Chấn Sơn cùng Lang Thiên Hành bỏ rơi. Thế nào không thể chờ rồi Minh Diệp Hiên giờ phút này cười nhạo nói. Bằng ngươi nhóm. có thể được đến vô lượng thiên nguyên thủ sao vật này. Ta Thái Âm giáo muốn định lời này vừa nói ra, không ít người nội tâm đều là tức giận bất bình. Minh Diệp Hiên quá cuồng vọng đi chứ, Trương Phương Minh, Thần Văn Hảo hai người giờ phút này đều là nhíu mày. Bọn hắn cùng Minh Diệp Hiên đã từng quen biết, dù sao tam đại nhân tộc thế lực giữa lẫn nhau là có hợp tác. Bọn hắn cũng biết Minh Diệp Hiên cái này ra hỏa ngạo khí không được, cho nên cơ hồ không có gì bằng hữu. Giống như kia Tào Kiện, Hứa Tử Diệu hai người kia là tùy tùng, có thể không nói tới là bằng hữu. Đại ca giờ phút này, mấy chục đạo thân ảnh hướng phía Minh Diệp Hiên chạy như bay. Cầm đầu một tên thanh niên, trên trán cùng Minh Diệp Hiên rất có vài phần tương tự. Minh Diệp Ngữ, Minh Diệp Hiên đệ đệ, cũng là một vị thiên kiêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Minh Diệp Hiên nhàn nhạt gật đầu. Mà giờ khắc này, đi theo tại Minh Diệp Ngữ bên người, còn có mấy người. Hạ Viễn Hành, Trương Vô Phong, Hạng Thành Công, Địch Thiên Thánh bốn người này cũng là Thái Âm giáo bên trong cùng thế hệ thiên kiêu. Tự nhiên cùng Minh Diệp Hiên so sánh, bốn người thực sự là không đủ đẳng cấp. Minh Diệp Hiên nhìn xem bốn người cũng là thái độ đạm mạc. Đối với cái này, bốn người hiển nhiên là tập mãi thành thói quen, cũng không thèm để ý. Minh Diệp Hiên từ từ ánh mắt nhìn về phía Minh Diệp Ngữ, cũng không nói chuyện. Đại ca, thế nào rồi? Minh Diệp Ngữ bị Minh Diệp Hiên cái này nhìn chằm chằm, ánh mắt có phần không hiểu. Nhị đệ thật sự là thật có nhã hứng. Ta tại Âm Dương Hải bên trong kém chút bị Mục Vân giết. Nhị đệ lại là tụ tập mấy vị trưởng lão gia tộc bọn hậu bối, xem ra giáp tâm không nhỏ a. Minh Diệp Hiên cười lạnh nói. Nghe đến lời này, Minh Diệp Ngữ lập tức xứng sờ, vội vàng nói, đại ca hiểu lầm. Hảo, lười nhắc nghe ngươi giải thích. Ngươi suy nghĩ gì? Ta không biết sao? Minh Diệp Hiên lãnh đảm nói. Ngu xuẩn nhị đệ, ngươi phải biết, kéo bè kết phái kia là kẻ yếu hành vi, cường giả chỉ cần một thân thực lực liền có thể. Ngươi cho dù là kéo Đồng Gia Gia đối ngươi ưu ái có thừa, không có thực lực có làm được cái gì? Minh Diệp Ngữ vội vàng nói. Đại ca, ngươi thật hiểu lầm. Lười nhắc nghe ngươi nói nhảm. Minh Diệp Hiên không nhịn được nói. Đại ca cùng Mục Vân giao thủ rồi kia Mục Vân. Ngươi cứ nói đi. Minh Diệp Hiên cười nhạo nói. Chỉ là tam trọng cảnh giới, mưu toan thiết trận tập sát ta. Đáng tiếc, thực lực quá kém, lại nhiều thủ đoạn cũng là vô dụng. Ngươi nói có đúng hay không? Bích thống lính nhìn về phía một bên Bích Thanh Ngọc. Minh Diệp Hiên nhúc tay nhẹ nhàng nắm ở Bích Thanh Ngọc tinh tế vòng eo. Bích Thanh Ngọc giờ phút này muốn trốn tránh, lại là không có tránh né. Chỉ là nhãn bên trong lại là xuất hiện nộ hỏa thiêu đốt. Mà cách đó không xa, Thần Văn Hảo thấy cảnh này lại là chửi nhỏ một tiếng. Mục Vân, phế vật. Thần Văn Hảo trở nên đau đầu. Mục Vân chết Diệp Tuyết Kỳ làm sao bây giờ? Cái này ngu xuẩn, thực lực không đủ, không biết trốn đi. Hảo hảo tu luyện, lại tìm đối thủ sao? Tìm ai không được? Hết lần này tới lần khác đi tìm Minh Diệp Hiên. Tên kia tùy thời có thể bước vào đến thần tôn lục trọng cảnh giới. Tam trọng cảnh giới liền đi tìm hắn, không phải muốn chết là cái gì ngu xuẩn? Thần Văn Hảo lại lần nữa nhìn không được mắng. Bên cạnh Đào Giật cùng Ngô Văn Nam càng là không nghĩ ra. Mục Vân chết Diệp Tuyết Kỳ chẳng phải không có phu quân? Thần Văn Hảo cơ hội không liền đến rồi, hắn chớ nên cao hứng sao? Đây rốt cuộc là cái gì tình huống?